Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125.125. Tình khởi, nhị, chương 125.125. Tình khởi, nhị, Bùi Tịch Hòa trầm khuôn mặt sắc. Gương đồng bên trong kia trương khuôn mặt như cũ nhu hòa, mang theo thủy sắc kiều nhu, nhưng gương bên ngoài người lại là khoảnh khắc sắc bén lên, nàng hiện. Giờ tại đây bộ dáng không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Có thể không kiêng nể gì mà làm chính mình, cái này làm cho nàng rất là thoải mái, sắc mặt tuy sắc bén, cũng nếu diễm lệ mà kiêu ngạo ngụy tím. Mang theo Mộ Nguyệt Khê sinh ra dưỡng thành kiêu căng. Lại có Bùi Tịch Hòa quả quyết cùng lạnh, như là trong gương mặt người là Mộ Nguyệt Tịch. Gương bên ngoài nhân tài là Bùi Tịch Hòa, ta nói. Là bởi vì hắn là tiện nhân, trong gương người tựa hồ ở khóc lóc, kể lể, ta cũng không biết làm sao. Vậy, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng ly hôn ước thời gian còn có 3 tháng. 3 tháng. Là có thể thành thân, Bùi Tịch Hòa lạnh mặt, mang theo vài phần cười lạnh, nếu là thành thân, người không được ghê tởm chết. Thiếu ngôn hắn, trong gương người ta nói không ra lời nói tới, đúng vậy. Nàng thật sự sẽ, thực ghê tởm, nàng phụ thân đường đường đại tướng quân lại là chỉ có nàng một cái con gái một. Đều là bởi vì nàng chết sớm mẹ đẻ, phu thê tình thâm. Nàng phụ thân Mộ Dung không muốn lại cưới, liền thủ nàng sinh hoạt, trong phòng phòng ngoại đều là sạch sẽ, mưa dầm thấm đất. Nàng sở hướng tới chính là như vậy, tình yêu, rõ ràng. Rõ ràng Lý Thiếu Ngôn ngày xưa cũng từng đối nàng nói qua. Cuộc đời này duy nàng một người, vì cái gì, 8 tháng trước. Lý Thiếu Ngôn ở một lần ra ngoài là lúc ra ngoài ý muốn. Thần bí mất tích, nàng đau lòng đến ruột gan đứt từng khúc. Khóc lóc cầu phụ thân ra tư binh tìm hắn một lần lại là một lần, ngày ngày tháng tháng đi chùa miếu. Vì hắn cầu phúc, không dính thức ăn mặn cầu nguyện đến nay, hiện giờ hắn ở 3 ngày trước trở về. Lại là mang theo cái lớn bụng thanh tú cô nương, a thật tốt cười a nàng vì hắn sinh tử an nguy ngày. Đêm cầu nguyện. Cả người hiện tại thân thể đều thiếu hụt không biết nhiều ít, ngày xưa nàng tố nhan thiên thành. Không cần trang dung, hiện giờ đều phải dựa vào đậu khấu làm sức, mới có thể có vẻ không như vậy tiêu tụy, hắn lại là ôn hương Nguyễn Ngọc. Giai nhân ở bên, kia thanh tú nữ tử danh gọi Tống Ngọc Nhu, đã có 5 tháng có thai, Lý Thiếu Ngôn nói chính mình ngày ấy ngã xuống đáy vực. Suýt nữa chết đi, lại là mất đi ký ức, bị Tống Ngọc Nhu cứu, cho nên a nàng như thế nào có thể trách hắn. Hắn là nam tử Hán đại trượng phu, một người làm việc một người đương, cho nên muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, đem Tống Ngọc Nhu mang theo trở về, muốn nạp nàng vì lương thiếp. Cấp này bụng hài nhi một công đạo. Mộ Nguyệt Khê đến nay đều nhớ rõ ngày đó Lý Thiếu Ngôn theo như lời, Nhu Nhi là ta sở liệu không kịp, nhưng Nguyệt Khê ngươi phải tin tưởng ta, đối với ngươi tâm chưa bao giờ thay đổi, nàng liên lụy tình ti khó có thể chặt đứt, phụ thân nói. Cho nàng nếu là không nghĩ gả cho, liền tính là liều mạng thủ phụ trọng áp, cũng sẽ làm hắn ăn không hết gói đem đi. Chính là nếu là tình yêu có thể như thế dễ dàng dứt bỏ. Thế gian này si tình nam nữ có như thế nào có như vậy nhiều bi thương. Bùi Tịch Hòa đối với gương. Bên trong nói, hắn hèn hạ ngươi. Ngươi là đường đường tướng quân chi nữ. Đó là hoàng tử đều xứng đến. Ngươi đầy ngập nhu tình tất cả tại trên người hắn. Chính là hắn lại mang theo cái thai phụ trở về. Nói là mất trí nhớ. Thì tính sao? Cho nên ngươi liền phải ủy khuất chính ngươi. Ngày đại hôn còn muốn chịu đựng hắn cưới lương thiếp. Ngươi liền phải buông chính mình kiêu ngạo. đi bởi vì hắn mà thỏa hiệp, giá trị sao? Gương bên trong Mộ Nguyệt Khê khóc như hoa lê dính hạt mưa, ta không biết, ta như cũ âu yếm hắn. Chính là ta cũng biết nếu là thật sự như thế, phụ thân thể diện đem bởi vì ta mà toàn vô, ta đồng dạng cáu giận hắn cùng cái kia cô nương, ta hảo hận ta ngày đêm tưởng niệm hắn thời điểm, lo lắng hắn thời điểm, hắn ở cùng cô nương khác cùng giường mà ngủ. Cộng phó Vu Sơn, Bùi Tịch Hòa ở gương ngoại cười đến trào phúng thật sự, người tại tả hữu khó xử. Hắn lại đang ép người hãm sâu tại đây, hắn có từng thương tiếc ngươi. Trong gương người khóc đến đột nhiên im bặt, Bùi Tịch Hòa một bừng tỉnh gian phân không rõ rốt cuộc. Nàng là Mộ Nguyệt Khê vẫn là chính mình một khác mặt, như là hai người kia là bất đồng thân thể. Tựa hồ lại là cùng cái tồn tại, tựa hồ nàng ở cười nhạo chính mình mềm yếu một khác mặt, nàng đối với chính mình thân ở ảo cảnh bên trong sự tình ở dần dần mơ hồ quên đi, làm Mộ Nguyệt Khê ý thức ở chúa. Tể nàng, đặng đến đó cảm xúc tựa hồ muốn bao phủ nàng giống nhau, tình yêu, yêu thích, nhớ nhung, không cam lòng, lại oán hận, giấy rùa. Bùi Tịch Hòa đột nhiên ý thức được điểm này, nàng vì cái gì ở tự mình lôi kéo. Nàng đột nhiên đánh nát trước mặt bàn trang điểm, huyết sắc từ ngón tay tua nhỏ miệng vết thương thượng thấm ra tới, bị thương miệng vết thương mang đến đau đớn cảm. Bùi Tịch Hòa ngăn chặn giờ phút này ý thức, trầm hạ tâm thần, nàng đáy mắt tựa hồ có tối tăm sắc điệp ở bay múa, lại bị màu trắng sương mù không thể thấy mà mất đi rớt. Đứng dậy, thiếu nữ trong nháy mắt lạnh như băng xương, suýt nữa liền trầm luân tại đây ảo cảnh bên trong. Nàng còn nói lần này ảo cảnh như thế nào sẽ như thế đơn giản, nàng cần thiết muốn thời khắc kiên định chính mình là Bùi Tịch Hòa, mà không thể bị Mộ Nguyệt Khê sở đồng hóa, cuốn vào nàng vô biên bể tình. Một khi bị cuốn đi vào, nàng chính là thật sự sẽ bị tình yêu gây thương tích. Nếu là muốn đem nàng cuốn vào này bể tình cùng bi thương bên trong, kia Bùi Tịch Hòa liền đi chém này tình ngọn nguồn. Mộ Nguyệt Khê, ngươi làm không được lựa chọn, vậy ta tới làm. Cánh cửa bị đẩy ra, oai hùng trung niên nam tử hai mắt mang theo vài phần sát khí, chính là đối với chính mình nữ nhi lại nhu hòa xuống dưới. Khê nhi, ngươi hà tất đâu, ngươi tay, đúng là nàng cha ruột Mộ Dung. Hắn ngữ khí bên trong hàm chứa nôn nóng, băng hồ kia nha đầu sao có thể phóng đến hạ lo lắng cho mình cô nương, tự nhiên là nhanh chóng đi tìm tướng quân. Nhìn thấy nhà mình cô nương tay lưu chữ tơ máu, gấp đến độ khóc lớn, vội vàng tìm khối sạch sẽ khăn bao hào, sau đó nhanh chóng đi tìm kim sang dược. Bùi Tịch Hòa giơ lên mặt đối với Mộ Dung cười, cha, ta nghĩ kỹ, chúng ta mang lên đính hôn tín vật, đến Lý Thủ Phụ gia đi lên một hồi đi. Mộ Dung có chút kinh ngạc, Khê nhi, người suy nghĩ cẩn thận. Hắn trong thanh âm mặt mang theo kinh hỉ, hắn là võ tướng xuất thân, dựa vào thời trẻ tích lũy hiển hách chiến công có hiện giờ địa vị, phu nhân chết sớm, chỉ còn lại có như vậy một viên lòng bàn tay minh châu, thật chính là đắc tội thủ phụ lại như thế. Nào, liền tính là gọt bỏ này một thân quan hàm cùng thánh thượng ban thưởng, chỉ cần nhà mình nữ nhi không chịu nửa điểm ủy khuất, hắn liền bỏ được. Bùi Tịch Hòa cười đến sán lạn, rũ mắt đem đáy mắt vài phần hàn khí che giấu, phụ thân là hắn Lý gia không theo tổ chế, ở chính thê nhập môn phía trước liền châu thai ám kết, chúng ta là đi thảo một cái công đạo. Mộ Dung ánh mắt chợt biến đổi, đúng vậy, bọn họ mới là người bị hại, mấy ngày này hắn cũng không phải không có chuẩn bị, Lý Thiếu Ngôn kia giúp sinh dám đem nữ nhi bảo bối của hắn khi dễ thành cái dạng này, hắn đã sớm cùng thủ phụ nhất phái xé rách mặt. Này 8 tháng tới, nữ nhi lưu nước mắt so nàng sinh ra đến bây giờ còn muốn nhiều, vì hắn gầy ốm tiều tụy. ngày đêm lo lắng, hắn khen ngược, mang theo cái đại bụng bà trở về. Còn nếu muốn y theo hôn ước cưới nhà hắn Khê Nhi, thậm chí muốn nạp lương thiếp, này lại như thế nào không phải được thủ phụ vợ chồng đáp ứng cam chịu? Thật là, chút nào không đem Khê Nhi thể diện, hắn thể diện để vào mắt, đánh cuộc còn không phải là Khê Nhi đối hắn dễ tình đâm sâu sao? Bùi Tịch Hòa đáy mắt mang theo vài phần tàn nhẫn, phụ thân. Ngươi nói hôm nay chúng ta có thể hay không đem này thủ phủ kéo xuống mã, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.